Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đẹp cô mò mẫm được từ trên mạng. Giá sáng quệt nước mắt nhòe nhòe nơi đôi mắt, dáng vẻ ỉu xìu. Không có gì khác ư? Trong bếp hình như còn mì đấy. Mì cũng được, tớ đói. Nguyên tắc sinh tồn thứ nhất của tớ Sán Sán, việc lớn nhất trong đời, bụng nhất định phải căng. Đợi Sán Sán úp xong bát mì, ngồi xuống chuẩn bị lấp đầy cái bụng trống rỗng. Nhà như Ngọc kìm nén đã lâu, rốt cuộc không im lặng được. Sán Sán à, rốt cuộc câu chuyện thế nào? Sán Sán ăn một hơi hết tô mì, xỉ mũi không ho hè. Nhà như Ngọc càng sốt ruột, hai người cãi nhau đến nước này chẳng nhẽ chia tay à? Thế là nhẹ nhàng dò hỏi, Sán Sán, cậu với Cao Vũ không phải là... Mì đã nóng hổi trong miệng, Sán Sán phát ra âm thanh cảnh cáo từ cổ họng, kèm theo cả ánh mắt cảnh cáo nữa. Đừng có nhắc đến cái tên đó với tớ. Nhà như Ngọc lập tức nuốt ực lời đang nói dở, do dự một hồi thấy không an tâm. Sán Sán, cậu cứ để trong lòng không nóng với tớ, đó không phải là cách giải quyết đấy chứ. Sán Sán không phản ứng gì đáng kể, cô lại tiếp tục. Cứ vậy đi, nếu cậu không muốn nói thì tớ hỏi cậu, chỉ cần cậu gật đầu hoặc lắc đầu là được, ok? Sán Sán nuốt mì, nhìn Nhan Như Ngọc gật gật. Cậu với người ta cãi nhau à? Cãi nhau? Cô với Cao Vũ đến một câu tiếp lời cô chưa có, nên gọi là cãi nhau à? Sán Sán lắc đầu. Không phải cãi nhau á, thế chẳng nhẽ chia tay? Chia tay ư? Sán Sán tiếp tục lắc đầu. Không chia tay, vậy hai người vẫn tốt đẹp à? Sao thế được chứ? Sán Sán lắc đầu. Không êm ấm à? Coi như không êm ấm, gật đầu. Vì sao? Nhà như Ngọc kinh hãi tái mặt, quả nhiên đoán không sai, tức là chia tay rồi. Vừa nhắc đến vì sao, Sán Sán lại lên cồn nỗi thương tâm, mắt đỏ vằn mặt bí xị. Có phải anh ta có bồ không? Sán Sán lắc đầu. Chẳng nhẽ anh ta bỏ cậu? Sán Sán tiếp tục lắc. Không phải cậu bị bỏ, chẳng nhẽ bố mẹ người không đồng ý? Vậy mà Sán Sán tối sầm chẳng ra cái gì. À tớ biết rồi. Nhà như Ngọc đột nhiên kêu to, mẹ thần bí nhìn Sán Sán hạ giọng. Sán Sán, không phải anh ta yếu đấy chứ? Yếu à? Đúng vậy, như sợi mì ấy gặp nước là mềm nhũn, chưa đến chợ hết tiền. Bao nhiêu mì ngậm trong mồm, Sán Sán phun hết, mồm miệng co rúm lại nôn ọe. Nhà như Ngọc nhìn phản ứng của Sán Sán, cho rằng đã nói trúng tim đen của bạn, chả trách Sán Sán nói không ra lời. Ai ngờ đâu người đẹp trai cao giáo, người nấy mà lại yếu gì. Oan nghiệt quá. Nhìn Sán Sán vẻ mặt Nhan Như Ngọc để vẻ cảm thông, cô đưa tay xoa xoa vai Sán Sán an ủi. Cậu đừng đau lòng nữa, thất bại là mẹ thành công, lần sau tìm người khỏe là được mà. Sán Sán co rúm để vẻ sợ hãi. Thấy cô đau lòng như vậy, Nhan Như Ngọc nhất thời nổi giận, kéo phát tay Sán Sán, nghĩa khí hừng hực. Sán Sán đừng đau lòng nữa, đàn ông thì đáng cái gì, đẹp trai mà làm gì chứ, đẹp trai chỉ tổ bất lực thôi. Nói rồi lên giọng hào hùng. Đi đi, chị đây đưa em đi tìm đứa nào khỏe mạnh cho biết. Như Ngọc, 12 giờ rồi, cậu lôi tôi ra ngoài làm gì? Sán Sán kéo Nhan Như Ngọc đang xăm xăm lao phía trước, vẻ mặt ngẩn ngơ. Nhan Như Ngọc đúng tính cách quá vàng vàng. Đi tìm đàn ông cho cậu. Quả không sai, cô đã chủ định phải giải cứu Sán Sán khỏi nỗi đau thất tình. Cách tốt nhất bắt đầu mối tình mới. Sán Sán, hôm nay chúng mình phải làm những phụ nữ nổi loạn, khiến bọn đàn ông thối tha kia phải chóng mắt xem sức hấp dẫn của chúng mình. Đi. Không đợi ý kiến Sán Sán, cô kéo tốt Sán Sán tới một quán bar. Cái bar mà Nhan Như Ngọc chọn có tên Pub Hành Lang Thời Gian, nổi tiếng nhất thành phố này. Lúc này khách đang đông, bên trong đèn sáng rực rỡ, tiếng người nói ồn ào. Sán Sán bị Nhan Như Ngọc lôi sành sạch suốt đường đi, lạ lẫm tiến vào, hai mắt chỉ dám nhìn thẳng thôi. Cô gần này tuổi, chưa từng đến những nơi thế này bao giờ. Đèn đóm sáng choang khiến cô quay cuồng choáng váng. Phải ngồi xuống định thần, một người có dáng phục vụ chia ra tờ menu. Chào ai cô, xin hỏi muốn dùng gì? Nhan Như Ngọc nhìn thấy anh chàng đẹp trai cầm lấy menu, mắt lập tức trợn trừng. Xem một hồi ngơ ngẩn cả ra, lại đai Sán Sán ngồi bên cạnh như tượng. Sán Sán, cô xem giúp tớ đi, mấy món lặt vặt ở đâu? Sán Sán đưa mắt nhìn ngây ra. Như Ngọc, bọn mình gọi nước lọc thôi được chứ? Không được, mất mặt lắm. Thế cậu mang bao nhiêu tiền? Nếu vậy thì gọi nước chanh được không nhỉ? Rẻ nhất đấy. Ừ, đành vậy. Dưới cái nhìn kỳ lạ của người phục vụ, Sán Sán và Nhan Như Ngọc, cả hai gọi một ly nước chanh. Như Ngọc à, không thì bọn mình về rồi tính. Tớ cảm thấy... Nhan Như Ngọc bắt đầu bị choáng. Từ bên cạnh có mấy anh chàng đẹp trai xuất hiện. Thoát cái, lòng mê đẹp trai nổi lên, lấy hết can đảm. Đã đến rồi thì sợ gì, có chị đây bao bọc cậu. Sán Sán không nói nữa. Một lúc sau, nước chanh đã uống hết. Nhan Như Ngọc không có ý ra đi. Như Ngọc tự uống xong rồi, chúng mình đi thôi. Sán Sán kéo Nhan Như Ngọc ngây người ngắm trai. Nhưng Nhan Như Ngọc đâu có đoái hoài đến bạn. Cô xua tay, ý bảo Sán Sán đừng nhiều lời. Không biết làm gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net